Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446. Trường Ân Tuyết Đêm, Vân Hy rời đi tu luyện thất. Bất quá nơi này là Vân gia, nàng tự nhiên sẽ không có cái gì nguy hiểm. Khả năng bởi vì nàng bị thương, cho nên đã đi nơi nào tìm chữa thương đan dược. Hứa Trường Ân đành phải một người về tới chính mình trụ cái kia trong khách phòng. Hai ngày này hắn vẫn luôn không hảo hảo nghỉ ngơi quá. Di động cũng không dám khai. Trở lại phòng cho khách. Hứa Trường Ân nghĩ nghĩ. Lúc này mới mở ra chính mình di động. Liên tục không ngừng âm báo tin nhắn oanh tạc mà đến. Hứa Trường Ân thở dài. Cố Hiểu, Cố Hiểu. Vẫn là Cố Hiểu, di động đều là Cố Hiểu cấp chính mình tin tức. Hứa Trường Ân xem cũng không thấy, tất cả đều cắt bỏ. Hảo đi, này tin tức không cần xem. Cố đại thiếu uy hiếp người lời nói, Hứa Trường Ân đã sớm có thể đọc lầu lầu. Dù sao nhìn cũng là tâm tắc, hắn mới không có bị ngược khuynh hướng đâu. Hứa Trường Ân đem Cố Hiểu tin tức đều cắt bỏ sau. Đột nhiên chớp chớp mắt, hắn phát hiện chính mình một cái khác số di động cũng có không ít tin tức. Cái này dãy số hắn không thường dùng, bởi vì là dùng để chơi trò chơi. Hứa Trường Ân nhìn nhìn cái kia dãy số tin tức, đều là chính mình võng du hiệp hội người phát lại đây. Tuyết đêm, đánh vang hội chiến. Tốc độ thượng tuyến A, Tuyết đêm, ngươi như thế nào không ở A, đánh ngươi điện thoại cũng không tiếp, chết đi đâu vậy, Tuyết đêm, ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì, liên tiếp mấy cái tin tức đều là trò chơi hiệp hội người phát tới. Trong đó phát số lần nhiều nhất người, là bọn họ hiệp hội một cái phó hội trưởng, Ân. Một cái kỹ thuật không tồi bạo lực nữ mục sư. Hứa Trường Ân ở trong trò chơi này ID là Trường Ân Tuyết Đêm. Bất quá tất cả mọi người đều thói quen tính kêu hắn Tuyết Đêm Monster. Có lẽ bọn họ cảm thấy Tuyết Đêm so Trường Ân càng khí phách. Nhìn đến những cái đó tin tức, Hứa Trường Ân đột nhiên một phép đầu. Thật không xong, hắn cư nhiên đem chuyện này quên đến gắt gao. Chính mình có thể hay không đã bị đá ra hiệp hội. Bất quá, Cố gia đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Chính mình nơi nào còn có thời gian đi mạng lưới quan hệ lạc trò chơi a? Hứa Trường Ân lo chính mình thở dài một hơi. Xem ra chỉ có thể chờ hết thảy trần ai lạc định. Chính mình trở lại Yến Kinh lại cùng bọn họ giải thích đi. Đương nhiên, nếu chính mình bị đá, vậy, dứt khoát không cần trở lên tuyến hảo. Dù sao hắn chơi game online cũng chỉ là một cái nghiệp dư yêu thích mà thôi. Ngày hôm sau giữa trưa, Ninh Hoan Tâm mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong đầu một mảnh hồ nhão. Chính mình đây là làm sao vậy? Vựng vựng, Ninh Hoan Tâm dùng sức chớp chớp mắt, nàng phát giác chính mình ở một cái xa lạ trong phòng. Trong trí nhớ có một đoạn mơ hồ chỗ trống, sửng sốt hơn nửa ngày, Ninh Hoan Tâm mới nhớ tới, chính mình đây là ở Vân gia. Như vậy, chính mình chủ địa phương vẫn là Vân Hy Sơn sao? Vì cái gì chính mình sẽ nằm ở chỗ này? Rõ ràng chính mình cùng Vân Hy ở tu luyện trong phòng. Sau đó, Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng ngời. Nàng nghĩ tới Vân Hy cấp chính mình uống cái kia đồ vật. Chính mình uống một ngụm, lập tức liền mất đi chi giác. Kia không phải là lần trước Hứa Trường Ân nói qua thần tiên say đi. Bất quá, Vân Hy vì cái gì phải cho chính mình uống cái này? Nàng muốn làm cái gì? Nàng có chuyện gì không nghĩ làm chính mình biết đến sao? Ninh Hoan Tâm có điểm không có đầu mối. Nàng ngồi dậy tới, phát giác chính mình còn ăn mặc ngày hôm qua quần áo. Di động liền ném ở phòng một bên trên bàn. Ninh Hoan Tâm mặc vào giày đi đến bên cạnh bàn, mở ra di động nhìn thoáng qua. Thời gian là giữa trưa 12:20. Nhìn lại ngày, chính mình cư nhiên hôn mê thiếu chút nữa một ngày một đêm. Ninh Hoan Tâm xoa xoa ấn đường, cầm lấy di động, bước nhanh đi ra ngoài. Giữa trưa dương quang thực hảo, trong viện như cũ thực sạch sẽ quạnh quẽ. Giữa sân ghế bập bênh còn bãi ở ngày hôm qua cái kia vị trí. Chẳng qua ghế trên là trống không. Hết chương.